Chương 196, Viện Binh. Rất xa, đã có thể nghe được dã thú phát ra tiếng gầm gừ, rậm rạp chẳng chịt ra xanh biếc thú nhân xếp hàng cũng không đội ngũ chỉnh tề hướng chúng ta bên này rất gần. Chúng nó toàn thân mặc giáp trụ lấy màu trắng thú cốt giáp trụ, trong tay nắm chặt kiếm bản to, chiến phủ các lộ ủy chữa vũ khí hạng nặng xù áp áp. Mà ở đại lộ trái phải hai bên, thấp lùn trong bụi cây rậm rạp tất tất tốt tốt, thu hẹp diện tích căn bản không che nổi bí mật trong đó bán thú nhân trường mâu thủ, vai của bọn nó giáp, vũ khí đã nghiêng về một bên đi ra. Ta rất bội phục bán thú nhân, đây là một cái rất đơn giản cực kỳ thô bạo chủng tộc. Chúng nó cùng đối địch thế lực giao chiến thời điểm chưa bao giờ trang bức sĩ diện chơi tạo hình, nói chút thừa lệnh vua trốn nghịch một loại nói, chỉ là thứ đao kiến hồng chém giết. Chúng nó rất mau đem hướng chúng ta hai bên vận động, nỗ lực đem chúng ta vây lại. Chỉ tiếc, theo bàn tay to của ta vung lên, chúng ta trận hình đại biến, tình hình chiến đấu nhóm ở Hồng Diệp dưới sự hướng dẫn gào thét xông về hai bên lùm cây, đem từng cái bán thú nhân trường mâu thủ ngạnh sinh sinh đích dùng đũa bổ đi ra. Cơ hồ là cùng lúc đó, kỵ sĩ ngoạn gia khiên tường đã đắp đứng lên, vì ma đạo si nhóm xây dựng một tầng nhân công bình chướng. Ngay sau đó, ở kiếm ca Vân Phong dưới sự chỉ huy, ma đạo si nhóm không khác biệt mãnh công bắt đầu đàn áp mặt đất, đem bán thú nhân. Tuyến đầu bộ đội đập nửa bước khó đi. Song phương vừa mới tiếp xúc, chúng ta liền chiếm được tiên cơ. Thế nhưng, theo một đầu hung mãnh bột xuất hiện, chúng ta mới vừa thu được không đến một phút ưu thế trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Bán thú nhân đội ngũ đột nhiên ra đi một con đường, một người mặc hỏa diễm sắc pháp bảo, vóc người thon gầy bán thú nhân đi nhanh tới. Da đầu của ta tê dại một hồi, mã vết tường, pháp hệ bột bán thú nhân chú thuật sư đội trưởng y đi theo vệ lan nghỉ phẩm cấp, truyền thừa cấp chuẩn bột đẳng cấp, 70 lượng máu, 32,000 ma pháp công kích lực, 6,000. 7500 lực phòng ngự vật lý, 4000 phòng ngự ma pháp lực, 7000 kỹ năng, hỏa diễm điệu van, điện tiếng sấm chớp, lưu tinh vũ bột giới thiệu, bán thú nhân tướng quân lộ cờ lệ thủ hạ 4 cái bộ đội trưởng một trong, cũng lộ cờ lệ đạo sư, bởi nhiều năm qua vẫn khổ tâm nghiên cứu nguyên tố ma pháp. Cho nên có cường đại tinh thần lực, do đó trở thành huyết chiến chi trong cốc số rất ít có thể thôi động tinh thần lực giết người bán thú nhân một trong. Rất kỳ quái. Y đi theo vệ lãn ý bên người cũng không có như chúng tinh phủng nguyệt vây quanh một đám bán thú nhân chú thuật sư, chỉ là nó lẻ loi một mình. Thế nhưng, người này ma công mạnh, vượt qua xa tưởng tượng của chúng ta. Chúng ta chi này mới vừa đứng vững gót chân không lâu, kỵ sĩ người chơi dưới chân đột nhiên bước lên từng cái đường kính khoảng chừng có chừng 1 mét ngọn lửa, đưa bọn họ quanh thân đốt, bọn họ phát ra tuyệt mệnh một dạng gào thét, trên đỉnh đầu lượng máu lấy thủy ngân chảy một dạng tốc độ điên cuồng rơi xuống. Có chút tí máu hơi chút mỏng một chút kỵ sĩ nước nở cút. Ngay sau đó, trên bầu trời mây đen rậm rạp, phích lịch vạch tìm tòi tầng mây, cuốn mạnh mẽ lôi hệ lực lượng phách đánh vào trên mặt đất, những thứ này tàn huyết kỵ sĩ người chơi không một may mắn tránh khỏi, tất cả đều bị đánh cho kinh ngạc, từng cái bỏ mình ta kinh hãi, ngọn lửa này điệu van cùng điện tiếng sấm chớp liên tục phóng thích thật sự là quá kinh khủng, cộng thêm bộ trưởng khống lực lại rất xa cao hơn người chơi, phóng xạ diện tích trở nên phi thường phong khoáng. Cư nhiên em, chúng ta hàng tuyệt đại đa số kỵ sĩ người chơi toàn bộ báo tiêu. Sự đau lòng của ta được kêu là một cái đau, cái này có thể đều là chúng ta tinh nhuệ nhất kỵ sĩ người chơi à, một phần vạn không kịp cứu sống, cấp bậc của bọn hắn cũng phải rất một lẹ vẹo dựa vào cao hơn thường nhân trang bị năng lực cùng kỹ năng, tiểu tĩnh như bay vọt ra, phía sau, hai cái tuyệt sắc tiểu mục sư cùng một loạt cao cấp mục sư như bóng với hình. Trong bộ đội có thể nói cường lực vài cái chiến sĩ người chơi tất cả đều xông tới, chĩa vào đội ngũ tuyến ngoài cùng, tạo thành một chi sắc bén phong mang, cắm thẳng vào bán thú nhân giải đất trung tâm cơ hồ là cùng lúc đó, không cam lòng lạc hậu phi thiên đoàn đội theo thiên địa kiếp quát to một tiếng, một mảnh chiến sĩ tinh anh cũng xách động phản kích, dọc theo bán thú nhân cánh phải cùng đối thủ triển khai thứ đao kiến hồng chém giết. Không đợi y thì theo vệ lạn ý ngâm sướng ra người thứ ba kỹ năng. Tiểu tĩnh tay trái đã đưa về phía bên hông, một cái roi ra từ trong tay lung lay một lúc sau bay ra, đầu roi hung hăng lắc tại y đi theo vệ lạn nhì trước ngực y đi theo vệ lạn nhì vội vàng không kịp chuẩn bị đánh lảo đảo một cái, kỹ năng không chỉ có trong chăn đoan ở, liền tự thân cũng lâm vào trì trệ trạng thái tiểu tĩnh lập tức vọt tới, Hồng Diệp cùng nhất lộ phong trần một tả một hưu sông về phía trước mở đường, Hồng Diệp trong tay chiến chủ y, hướng xuống đất một cái nặng nề vùng. Đập trên mặt đất bụi bậm nổi lên bốn phía, đánh chung quanh bán thú nhân liên tục lảo đảo. Nhất Lộ Phong Trần cơ hồ là bảo chế đúng cách, tam xoa kích mũi thương hung hăng chặt ở tại trên mặt đất. Không thể không nói, chiến sĩ người chơi ở trong trò chơi hào phóng thích đàn kỹ năng vĩnh viễn không thể rời bỏ khí phách hai chữ này. Đầu tiên là đất dùng, sau đó là Nhất Lộ Phong Trần nhằm chấn, đập trên mặt đất bùn đất nổi lên bốn phía, cũng sắp tất cả cường tráng bán thú nhân lăng không đả khởi lúc này. Độc Luyến Thu Vũ, Phỉ Nhi, Tiểu Lạc Tiêu, Tuyền Cận đám người bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới phía sau của đối phương, nơi đó, có hơn 10 bán thú nhân vù ý, bọn họ phẩm cấp không cao, đều là cường hóa cấp quái vật, ma công cũng không cao, duy chỉ có biết chỉ rũ kỹ năng, chỉ có đánh chết chúng nó, mới có thể chặt đứt ý theo vệ lạn ý huyết đứng ta đã biến thành một đoàn lũ ảnh, cùng mười mấy cái đạo tặc người chơi cùng nhau, dựa vào Độc Luyến Thu Vũ các nàng chính diện hiểm hộ. Thô bị đường vòng những thứ này vui ý ở phía sau, bằng nhanh nhất tốc độ phóng thích sát ý cùng tốc độ ánh sáng, ở lô đít của bọn nó trên huyệt tuân ra đâm lưng trong lúc nhất thời, huyết sắc liên hoa dồn dập tràn. Ra, từng cái vượt qua vạn vị thương tổn chữ số theo bọn nó trên đỉnh đầu bạo đi ra một ít đội bán thú nhân chiến sĩ lúc này mới tỉnh qua tương lai, nhanh tới đây đến rồi phía sau gấp rút tiếp viện, Tuyền Cận âm hiểm cười cười, huyền chuyển tiểu tư thái rất nhanh cảnh đứng ở quái đàn bên trong. Lấy mị hoặc mười phần chiến vũ kéo vang lên khống tràng mở màn trầm mê chi vũ những thứ này bán thú nhân chiến đấu binh ở chiến vũ chung bản thân bị lạc lối, từng cái bảy chật tám ai ngã trên mặt đất. Tiến nhập ngắn ngủi trạng thái ngủ, tuy là có tác dụng trong thời gian hạn định chỉ có ngắn ngủ 5 giây, nhưng là tuyệt đối đủ, đầy đủ chúng ta những thứ này đạo tặc đánh chết bán thú nhân vui ý Tuyển Cận toàn thân trở ra, lúc đi không có mang đi một mảnh vân thải. Những cái này tỉnh lại bán thú nhân chiến sĩ gào thét xông về nàng, chỉ tiếc bị đâm đầu vào một đám chiến cuồng người chơi chặn đường, song phương lần nữa chém giết ở tại một chỗ. Chiến cuộc, trong lúc nhất thời bị rào loạn. Trong tay ta tế ti trưởng đoàn kiếm hoa nở một cái thập tự, liên chạm thẻ đao tam liên sắc bén bổ vào một cái chỉ còn lại có nửa máu vui y hề ngực, đưa nó cái kia màu xanh chắc chắn biết hầu lập tức nổ lên, huyết tương chia làm hai cổ chọc lưu chút xuống. Ta đạp thi thể của nó đi qua, thẳng đến ý đi theo vệ lạ nì đi. Lúc này, cái này truyền thừa cấp chuẩn bột đã bị thông minh tiểu tĩnh dẫn vào chúng ta trong đội ngũ, đường lui đã bị kỵ sĩ người chơi phá hỏng, con đường phía trước cũng bị tiểu tĩnh, Nhất Lộ Phong Trần các lộ ủy trường người chơi phong tỏa ngăn cản, ma pháp thả ra không gian rút nhỏ hơn phân nửa. Ta bằng nhanh nhất tốc độ cắt vào đoàn người, đoàn kiếm trong tay ở sau lưng của nó sẽ mở một cái vệt máu. Càng là may mắn cắt đứt nó kỹ năng ngâm sướng. Chuẩn bột dù sao không phải là chính quy, trưởng khống lực tuy là rất mạnh, nhưng không có đạt được ngoài tầm với trình độ. Hơn nữa nó cũng có thông thường những cái này mà đạo sĩ ngoạn gia nhược điểm, đó chính là bị cận chiến vũ khí, đặc biệt đao kiếm dao găm lợi nhận nhóm vũ khí thời điểm công kích, nhất định có tỷ lệ sẽ bị cắt đứt. Hiện tại nó trước không có đường lui phía sau có truy binh, tình cảnh tương đối thảm liệt. Chu vi một đám đạo tặc người chơi cũng theo ta cùng nhau tiến vào vòng vây này sau đó, bọn họ từng cái lộ ra thô bị tiêu ý, huy động đao trong tay tử ở y y theo vệ lạ nì trên người tứ ngược phủi đi mở, từng đạo huyết đòn tay cũng vì vậy sinh thành. Y y theo vệ lạ nì đang tức giận phía dưới rốt cục bỏ qua ma pháp công kích, lắc một cái thân, quăng lên pháp trượng đập về phía một cái đạo tặc ngoạn ra đầu, chỉ là cái này tiểu gia hỏa phản ứng thật nhanh, một cái nghiêng người liền tránh ra nó công kích. Đồng thời ở dưới nách ta của nó lại cho lập tức. Cùng lúc đó, rất nhanh đi vòng vèo Độc Luyến Thu Vũ viễn trình đánh tới chớp nhoáng, một cái thế đại lực trầm liệt phong chém tướng nó đánh thành trạng thái hôn mê chức nghiệp ẩn dành riêng kỹ năng, trưởng khống lực thực sự là bất phàm liên tiếp đả kích làm cho y y theo vệ lạn nhỉ tức giận không thôi, hỉ nộ vô thường bán thú nhân chú thuật sư rất nhanh dương lên chính mình pháp trượng, sử xuất toàn bộ sức mạnh ngâm sướng ra khỏi một cái hỏa diễm điệu van. Kỹ năng này thanh thế lớn, đưa nó chung quanh một mảng nhỏ khu vực đều điểm thành thiêu đốt than tổ ong, chỉ tiếc, đổi lấy chỉ có thể là từng cái chống lại cùng từng cái cao ngạch lục sắt chữ số. Bởi vì, chung quanh nó đã tràn đầy đạo tặc, bọn họ ai cũng không nốc, đều ở đây trước tiên mở ra lảng tránh kỹ năng, bởi vì nó ở xa đứng một đám cao cấp mục sư, đem không có né tránh kỹ năng vài cái chiến sĩ cao cấp lượng máu toàn bộ lấp đầy. Lạc Lam phong chi tiễn xa xa đánh tới. Lập tức bạo nổ ở tại y đi theo vệ lạn nhì trên cổ, càng là thuận tiện lộ ra mặt trái hiệu quả, giảm chạy tốc độ không nói, còn nghĩ nó ngâm sướng tốc độ giảm bớt. Tiểu Mỹ nữ cười ra nói, ai nha, người này thật đáng thương. Ta tức giận nhắc nhở, tiểu nha đầu, chú ý chỗ đứng của ngươi, có phải hay không tới gần quá ngoại vi, vạn nhất người ta đánh lén, ngươi khả năng liền lời còn chưa nói hết. Một khối đường kính khoảng chừng 1 mét vẫn thạch ngạnh xinh xinh đích vô vào Lạc Lam trên nó, đưa cái này tay mơ huyết đập chết 2/3. Ta đã không có tâm tình cười nàng, bởi vì xa xa buôn tập tới cái kia một phiếu người đánh lén đều tờ mờ giờ nhanh để cho ta khóc. Có ít nhất trên 100 danh bán thú nhân chú thuật sư xuất hiện ở trong tầm mắt của ta, chúng nó đều là cấp tinh anh phẩm cấp, đẳng cấp đều là 65 cấp. Ma công hạn mức cao nhất cao tới 6.000 điểm trong lúc nhất thời cảm thấy đầu có chút lớn, theo chiến sự đẩy mạnh, chúng ta ngủ huynh đệ càng ngày càng nhiều, cả nhánh đoàn đội hiện nay chỉ còn lại có không đến 1.500 người, còn như bên người phi thiên đoàn đội, có thể ngay cả chúng ta số lẻ cũng không có, sau khi chết phục sinh người trời tuy là đã hoàn thành tập kết, nhưng là đi tới nơi đây còn cần chí ít 15 phút nhưng mà, khiến cho ta cảm thấy kinh ngạc không thôi chính là... Ngay tại những này bán thú nhân chú thuật sư phía sau, dây đặc điểm sáng màu trắng đã liên thành mảnh nhỏ, đang lấy tốc độ cực nhanh hướng chúng ta bên này tụ lại đến, không đợi ta phản ứng kịp, thứ nhất về chỗ xin đã vang vọng ở tại bên thai của ta.